Bước đàn anh Theno, nhìn bé nặc như ông hoàng o, đã vậy Oxin còn bị lạm dụng nữa, cách chương.